Xin chào anh em của kênh Những Chuyện Ly Kỳ nhé. Lúc nãy thì mình có đọc một tập ngắn của Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì cũng hơi áy náy với anh em Hắc Tây Du. Mặc dù mình đã thông báo trên page là hôm nay mình không đọc được, mình chỉ tranh thủ thôi. Mình tranh thủ thôi vì bây giờ cũng muộn rồi, nhưng mà mình đọc xong này mình cũng phải chuẩn bị để sáng mai mình phải đi sớm. Ngày mai chắc là mình không có mạng, mình cũng đoán như vậy, chắc là không có mạng để đọc đâu. Và mình cũng không tích chuyện, mình đọc bao nhiêu thì mình up bấy nhiêu, đọc muộn up muộn. Anh em nghe nhiều thì anh em hiểu nhá. Cũng không phải cái lý do là dạo này MC Minh Thiện đọc thì mình cố tình thì không đọc để các bạn nghe chuyện bạn ấy đâu. Cái đấy không không có vấn đề đấy nhá. Các bạn hãy ủng hộ Minh Thiện, một MC mới là hợp tác với kênh Ly Kỳ của Phong, thì các bạn hãy nghe và góp ý cho bạn ấy, một MC mới. Còn về kênh của Phong thì mấy ngày tiếp theo thì mình có việc nhà rất là bận nên có thể không có mạng, nên anh em hết sức thông cảm. Nghe đây thì anh em thông cảm nha, đừng giục hay comment nhiều về cái vấn đề này. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 428. Nguyên giới cần một thắng lợi lớn. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn xuống phía dưới nói, lúc này Thái Hoàng Thiên đã tràn ngập nguy hiểm, thiên hạ lưu truyền tại trước Thái Hoàng Thiên hình thành hai cái vòng tròn lớn. Nước sông di động, kéo theo thuyền trên mặt sông. Bên trên thuyền pháo quang như mưa chút tới. Nếu như Thái Hoàng Thiên bị đánh sập, ắt sẽ phải đè về phía Duyên Khang. Tuy lãnh thổ Duyên Khang hiện nay đã chiếm cứ nửa giang sơn nguyên giới, nhưng mà nếu Thái Hoàng Thiên đè xuống, ắt phải sẽ làm cho vô số sinh linh Duyên Khang bị chết, sẽ đem những sinh linh này mai táng tại biên giới Thái Hoàng Thiên. Cái này đối với bất luận là sĩ khí Vô Ưu Hưng hay là đối với sĩ khí của Duyên Khang đều sẽ là một cái đả kích lớn lao. Nguyên giới cần một trận thắng lợi. Tiểu Phu Thánh Nhân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt từ Thái Hoàng Thiên rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói, cần một trận thắng, có thể đè để chấn nhân tâm, để chấn quân tâm. Đấu Võ Thiên Sư Trạc Trà cùng với Từ Hề Thiên Sư Yên Vân Hề đều đang chờ đợi hắn hạ lệnh xuất kích. Đế Thích Thiên Vương và Bỉ Ngạn Phương Chu đang bị vây khốn ở bên trong thiên hạ, các thiên vương khác thì đang tại bên trong Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương 33 trọng thiên thần ma đại quân cũng đang chờ đợi hắn ra lệnh, nhưng mà Tiểu Phu vẫn chưa có hạ lệnh. Ánh mắt hắn rơi vào phía sau thiên hạ, nơi đó trận doanh của chủ lực thiên hạ Thủy Sư còn chưa điều động. Thiên sư Trúc Thiếu Bình vẫn đang vững vàng tọa trấn tại bên trong trung quân. Trước người và sau lưng của Trúc Thiếu Bình là 12 vạn lâu thuyền khổng lồ, đây mới là chủ lực của thiên hạ Thủy Sư. Bên cạnh hắn là Thượng Phu Cát Vân Thiên, Lục Giáp, Thượng Thư, Tả Xu, Hữu Xu. Mấy người này đều là tồn tại đế tọa cảnh giới. Đội quân đang vây khốn Đế Thích Thiên Vương cùng với Bỉ Ngạn Phương Chu hay là công kích Thái Hoàng Thiên chỉ là trăm vạn thuyền thả ra từ trong khoang thuyền của 12 vạn lâu thuyền khổng lồ. Lúc này Vô Ưu Hương mà điều động chủ lực liền sẽ để cho Trúc Thiếu Bình thừa dịp cơ hội. Văn Thiên Các, Đấu Võ Thiên Sư âm thanh khàn khàn nói, Thái Hoàng Thiên không kiên trì được bao lâu nữa đâu, Hàn Đường cũng không kiên trì được bao lâu, để cho ta đi đi. Tuy nhiên Tiểu Phu Thánh Nhân không có trả lời, mà là nâng tay phải lên. Chạc Trà nhìn chằm chằm vào tay phải hắn thì lại thấy hắn dựng thẳng một cái ngón út lên, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, lập tức hừ một tiếng thấp giọng nói, nếu có rãnh nước bẩn, giờ phút này ngươi đã nằm ở trên đó lâu rồi. Tiểu Phu Thánh Nhân đem ngón út dựng thẳng lên, đột nhiên ở giữa hai đạo thiên hà phân luồng, có một tòa lục địa cực lớn từ trong nguyên giới U Đô cắt ngang mà tới. Trong mê vụ mênh mông bát ngát là vô số bách cốt chồng chất như núi. Ở giữa quần sơn có một tòa bia đá cao chót vót, phía trên dùng máu viết mấy chữ, Tử Nhân Sinh Giới. Phong Đồ đột nhiên xuất hiện, can thiệp đến thế giới hiện thực. Chỉ thấy vô số thiên đình thần ma phía trên thuyền đang công kích Thái Hoàng Thiên, thân thể lập tức huyết nhục bị lột đi mà hóa thành từng chồng bạch cốt. Trên tất cả lâu thuyền đại hạm, hết thảy đều là bạch cốt âm u. Thần ma đại quân trong lúc nhất thời đại loạn, Diêm Vương dẫn đầu Phong Đô thần ma lập tức giết ra, hướng bên trên thuyền đánh tới. Thiên đình thần ma hóa thành bạch cốt của người chết ở Phong Đô mọc ra thân thể, bên này lên bên kia xuống. thiên đình thần ma nhất thời thương vong thảm trọng. Không ít thuyền bè mất đi sự khống chế, đi loạn xung quanh, khiến cho không ít thuyền phá hoặc là thuyền hủy người vong. Trúc Thiếu Bình thấy vậy thì nhướng mày, ánh mắt của hắn một mực rơi vào trên người tiểu phu, rồi nhìn chằm chằm vào ngón út của hắn. Tả Xu xuất binh. Trúc Thiếu Bình quả quyết nói. Tả Xu Dạ Thư Hoài lập tức dẫn dắt một nhánh đại quân tiến quân thần tốc đánh vào phong đô. Tuy nhiên lúc này tiểu phu thánh nhân lại thu tay về, giơ tay trái lên và cong một ngón út. Bên trong Vô Ưu Hương, Điền Thục Thiên Vương mạnh mẽ rót một ngụm rượu, nâng Đế Khuyết Thần Đao lên cười hà hà nói: Nhị lang, theo ta đi vào giết địch. Nói xong hắn chân trần chạy tới. Phía sau hàng vạn Vô Ưu Hương tướng sĩ đi theo hắn chân trần chạy như điên, từ trên xuống dưới xung kích vào trong đại quân Tả Xu Dạ Thư Hoài. Trúc Thiếu Bình quyết định thật nhanh quát to: Hữu Xu xuất binh chặt đánh Minh Đô Thiên Vực. Hữu Xu Nguyệt Vọng Viên dẫn dắt một nhánh hạm đội Dương Bổng xuất phát. Bên trên lâu thuyền Thái Dương quang mang mãnh liệt, xa xa chiếu rọi mà đi. Minh Đô Thiên Vương Điền Thục tu luyện chính là U Đô Ma Đạo, lúc này bị ánh nắng chiếu một cái mà khí liền ầm ầm vang vọng. Tiểu phu thánh nhân lông mày nhíu lại, bàn tay nắm quyền giơ ngón trỏ lên. Hắn đem ngón trỏ dựng thẳng lên, sai Thanh Hoàng dẫn đầu Vô Ưu Hương Thiên Long xuất kích Hữu Xu đại quân. Thấy vậy Trúc Thiếu Bình cười lại nói: Tại phía trước Thiên Hà Thủy Sư, bất kỳ thần long gì đều là côn trùng cả, Lục Giáp xuất kích diệt trừ Thanh Hoàng lão quỷ. Lục Giáp vừa ra, tiểu phu thánh nhân thở phào nhẹ nhõm nói: Từ Hề, ngươi đi. Yên Vân Hề khẽ cười một tiếng, rồi cưỡi con lừa Lữ Tranh dẫn đầu một nhánh đại quân xông về Lục Giáp xuất lĩnh Thiên Hà Thủy Sư, quát: Bày trận. Từ Hề Thiên Sư giống như là nương môn vậy. Đấu Võ Thiên Sư chạc chà từ đáy lòng khen nói: Chẳng qua chiến lược của nàng quả thực mạnh mẽ vô biên, đốn cồi, đến phiên ta đi. Bên cạnh Trúc Thiếu Bình, từng đạo đại quân được phái ra. Tiểu phu thánh nhân cũng đưa các lộ đại quân Vô Ưu Hương 33 trọng thiên ra nghênh chiến. Thậm chí ngay cả Tần Thị tộc nhân Tần Hán Trần nhất mạch cũng được phái ra ngoài, duy chỉ không có phái Chạc Trà ra. Chạc Trà nắm chặt nắm đấm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng của tiểu phu thánh nhân. Rốt cục tiểu phu thánh nhân đã dựng thẳng lên một ngón tay cái. Lão Nguyên Thần Vương lập tức dẫn đầu tạo vật chủ lao thẳng tới trung quân đại doanh của Thiên Hà Thủy Sư. Lúc này bên cạnh Trúc Thiếu Bình chỉ còn lại có thân vệ quán. Tuy là số lượng thần ma không ít, nhưng rất khó chống đỡ được thiên tôn như Lãng Nguyên. Tuy nhiên Trúc Thiếu Bình cười ha ha, mặc cho tạo vật chủ đại quân của Lãng Nguyên đánh tới. Đợi đến khi khoảng cách song phương không hơn trăm trượng, thì bên trên thuyền bên cạnh hắn đột nhiên có một cái màn lớn giật ra, rồi một tòa thần binh khổng lồ xuất hiện. Đó rõ ràng là Tổ Đình Thái Cực Mạch Khoáng. Trúc Thiếu Bình không người bái một cái cười nói: Mời Thiên Âm Nương Nương. Thiên Âm Nương Nương từ trong Thái Cực Mạch Khoáng từ từ bay lên, rồi thò tay đem Thái Cực Mạch Khoáng nắm lên nghênh tiếp Lãng Nguyệt. Trúc Thiếu Bình từ xa xa cười nói: Văn Thiền Các, tại bên trong Vô Ưu Hưng ngươi còn mai phục Đế Dịch Nguyệt, sao không để nàng hiện thân? Ta muốn nhìn một chút xem khai hoàng thế hệ này có khả năng phá đại quân của ta hay không. Tiểu phu thánh nhân cười nhạt một tiếng, không người nói: Mời bệ hạ. Tại vị trí của Đế Thích Thiên Vương ở trên chiếc bỉ ngạn phương chu, đột nhiên có một cô gái lăng không bay ra. Nàng nhanh như thiểm điện xoay quanh bỉ ngạn phương chu thiên đình hạm đội một vòng, rồi lao thẳng về phía Trúc Thiếu Bình đánh tới. Trúc Thiếu Bình cười ha ha nói: Nguyên lại khai hoàng ở đây, đáng tiếc người so ra còn kém nghịch tặc Tần Nghiệp rất nhiều. Phía sau hắn, bên trên đầu thuyền lại có một mảnh màng lớn khác được giật ra. Đó là hơn 10 tòa Tổ Đình núi lửa đã được luyện chế thành binh. Thân vệ dưới trướng Trúc Thiếu Bình bày trận thôi thúc thần binh vây khốn Đế Dịch Nguyệt. Trúc Thiếu Bình lại vẫn ung dung mở ống tay áo ra cười nói: Văn Thiên Các, đằng sau ta trên 10 cái thuyền này là cái gì ngươi có biết không? Ngươi sợ là còn không biết, bên trên những cái thuyền này là Thiên Hà Phù Đồ, là tinh binh bên trong tinh binh đó. Ngoại trừ Thiên Hà Phù Đồ ra thì còn có 12 trọng khí của thiên đình. Thế nhưng ngươi còn có binh lực chơi tiếp hay sao? Nói xong Trúc Thiếu Bình ra lệnh một tiếng, chỉ thấy bên trên những lâu thuyền kia, các tấm màn lớn nhao nhao bị giật ra, rồi từng tôn thần thánh xuất hiện đứng tại trên những lâu thuyền kia. Bất ngờ khi tất cả đều là thần ma có tu vi giao trì ngọc kinh cảnh giới. Trong thiên hà thủy sư, có thực lực mạnh nhất chính là thiên hà phù đồ đại quân. Hiện nay tất cả quân đội Vô Ưu Hương đều đã được điều động, mà thiên hà phù đồ vẫn án binh bất động. Hơn nữa, bên trên mỗi chiếc lâu thuyền đều có một cái trọng khí. Có núi, có sông, có biển, có mây khói, tất cả đều là luyện chế từ tổ đình thánh địa mà thành. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là cửu ngục đài. Đột nhiên, trên mặt tiểu phù hai hàng chọc lệ từ gương mặt chảy xuống, hắn lẩm bẩm nói: "Chúng ta cần một thắng lợi, cần một trận thắng lớn." Nói xong, hắn như chút được gánh nặng, đột nhiên cao giọng nói: "Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, tế Duyên Khang trọng khí lên." Lúc này Ngư Ông Hàn Đường mình đầy thương tích, đang liên thủ cùng hai đại hồng côn đối kháng với Tả Thiếu Tể Nghiêm Thắng. Nghiêm Thắng chính là đế tọa cường giả, thực lực vượt xa hắn. Hàn Đường thì tinh thông ngự thú chi đạo, không ngừng khống chế các cự thú khác nhau đem chém giết cùng Nghiêm Thắng. Nhưng mà hắn chỉ có phần bị đánh mà không có sức đánh trả. Dưới chân hắn cùng nhiều tướng sĩ đã bị thương, có nhiều người bị chết. Cứ tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định là kết quả toàn quân chết hết. Nhưng vào lúc này, âm thanh tiểu phu truyền đến, làm cho Hàn Đường tinh thần đại chấn, lạnh lùng nói: "Tế Chư Thiên Hà Đồ lên." Từng cái bức tranh ngang trời phô trương mở ra, sơn hà sừng sững đập vào mặt, rồi rất nhanh từ tranh biến thành chân thực. Ngũ xà đại quân xông vào bên trong mảnh sơn hà này, thì chỉ thấy sơn hà mênh mông, cũng mênh mông. Thì chỉ thấy sơn dã mênh mông, thủy cũng mênh mông vô tận. Bọn họ quay đầu nhìn lại thì đã không tìm được đường đi nữa. Tả Thiếu Tề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có các chư thiên thế giới to to nhỏ nhỏ đang trôi nổi. Bên trong cũng không ít ngũ xa đại quân đang giống như là những con ruồi không có đầu, đồng dạng tán loạn bốn phía. Duyên Khang Họa Thánh Chư Thiên Sơn Hà Đồ, một bức tranh một chư thiên, từng cái chư thiên tương thông liên kết. Hàn Đường dẫn đầu tàn quân tập hợp ưu thế binh lực vây quét đánh tàn ngũ xa đại quân, đem từng nhánh ngũ xa đại quân tiêu diệt. Tả Thiếu Tể Nghiêm Thắng nhìn thấy cảnh này thì tức nổ đom đóm mắt, liền tức giận dẫn đầu quân còn dư lại hướng về phía Hàn Đường đánh tới. Đột nhiên hắn dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Nơi đó là một ngọn núi, trên đỉnh núi có một nam tử tay cầm Vô Ưu kiếm ngồi ở chỗ đó. Tả Thiếu Tể Nghiêm Thắng khóe mắt nhảy loạn lên nói: "Khai Hoàng Tần Nghiệp, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Hắn đột nhiên lại nghe được tiếng cầm âm, nên hướng về phía một tòa đỉnh núi khác nhìn lại. Nguyệt Thiên Tôn đang ngồi trên một cái đỉnh núi khác đánh đàn. Tâm tầm hắn đại loạn, đột nhiên lại nhìn thấy một ngọn núi khác từ khí vạn trượng. Trên đó Vân Thiên Tôn đang đứng tại dưới đạo thụ, tay áo tung bay, mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy xuống như mưa. Nhưng đột nhiên hắn lại cười ha ha nói: "Đều là giả, chẳng qua chỉ là tranh mà thôi." Lúc này hắn lại thấy được trong tranh có Tần Mục, trong tranh có Lãng Nguyên, trong tranh có U Thiên Tôn, Thổ Bá, Thiên Công. Duyên Khang Họa Thánh được gọi là người điếc, Thiên Đồ Thái Tử một thân họa đạo đã đến 28 chư thiên cảnh. Phía trên thiên hạ, Bì Ngạn Phương Chủ đã bị vây nhốt trong tràn ngập nguy hiểm. Đế Thích Thiên Vương cũng nghe được thanh âm tiểu phu thánh nhân hô quát nên tinh thần đại chấn, hét lớn một tiếng. Trong khoang thuyền Bì Ngạn Phương Chủ có từng chiếc thuyền bay ra, những cái thuyền giống như là từng cái mô đun vậy, không ngừng ghép lại tổ hợp với nhau, rất nhanh lại tại trên trời tạo thành một quái vật khổng lồ không kém Bì Ngạn Phương Chủ. Chiếc thuyền này chính là do Ngụy Tùy Phong thiết kế, chuyên môn dùng để phá Vô Song đại hạm của Thiên Hà Phù Đồ. Sau đó thân thể Đế Thích Thiên Vương lại liên tiếp tăng vọt lên và tung người rơi vào bên trên chiếc thuyền mà cao giọng nói: "Vũ khí ngâm độc, theo ta đi phá Thiên Hà Phù Đồ." Dưới chân hắn, tướng sĩ nhào nhào đem kịch độc từ Duyên Khang tới bôi lên người của thần binh để phá vỡ hàng rào trên thuyền thiên đỉnh. Vô Song đại hạm sẽ lao tới Thiên Hà Phù Đồ mà đi. Lúc này các lộ đại quân Vô Ưu Hưng đã đem các loại thần binh từ Duyên Khang đưa tới để tiến lên. Trong lúc nhất thời, thế cuộc nghịch chuyển, Thiên Hà Thủy Sư rơi xuống hạ phòng. Trúc Thước Bình tâm thần đại loạn, đột nhiên hắn thấy một mảnh trận đồ phô trương mở ra, trên không trung hình thành từng tòa thiên cung, các thiên cung xen vào nhau, trong đó có không biết bao nhiêu vô ưu hương thần ma tọa trấn, mà hóa thành một bộ phận thiên cung thiên đình. Đại thiên đình trận pháp. Trúc Thước Bình đầu váng mắt hoa. Những nơi mảnh trận pháp đi qua, từng chiếc chiến hạm của Thiên Hà Thủy Sư bị đánh cho tan tành, tựa như thế công của thiên tôn vậy. Trận đồ kéo thẳng đến chỗ của Lãng Nguyên Thần Vương, rồi rơi vào sau đầu của Lãng Nguyên Thần Vương. Lúc này Lãng Nguyên Thần Vương suýt nữa bị Thái Âm Nương Nương chém giết. Tuy nhiên sau khi trận đồ rơi vào sau đầu thì khí tức của 36 tòa thiên cung đã cùng nàng hòa làm một thể. Nàng lạnh nhạt nói: quá muộn rồi, ngươi có biết sau khi ta thành đạo thì nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như thế nào hay không? Thái Âm Nương Nương đồng tử chợt co lại, thôi thúc thái cực mạch khoáng bảo vệ toàn thân. Ta nguyên bản không biết. Lãng Nguyên giơ bàn tay lên nói: nhưng mà hiện tại ta đã biết, người cũng chẳng mấy chốc sẽ biết được loại lực lượng làm cho ngươi hướng tới này đáng sợ như thế nào. Tiểu Phù Thánh Nhân lau nước mắt. Phía sau hắn, Đấu Võ Thiên Sư Chạc Trà nhìn thấy thế cuộc trước mặt thì không khỏi nhiệt huyết sôi trào, dục ra dục dịch. Nhưng mà Tiểu Phù từ đầu tới cuối không có hạ lệnh để hắn xuất kích. Chạc Trà lúc bắt đầu còn có thể nhẫn nại, nhưng càng về sau cũng nhẫn nhịn không được lên tiếng quát: đốn côi, giờ đến phiên ta đi chưa? Tiểu Phù lắc đầu. Chạc Trà lại đợi phút chốc, rồi cuối cùng vẫn nộ quát: nhanh lên một chút, để cho ta xuất chiến đi. Tiểu Phù lần nữa lắc đầu nói: người không thể xuất chiến được. Ngươi mà xuất chiến, Trúc Thiếu Bình liền sẽ giết ta. Ta chết đi, Vô Ưu Hương sẽ thua. Ta không thể chết. Có ngươi tại đây, Trúc Thiếu Bình không dám tới giết ta. Tác dụng của ngươi chính là bảo vệ ta. Đấu Võ Thiên Sư đột nhiên giận dữ, giơ lên nắm đấm. Ngưu Tam Đa vội vàng hóa thành thân người ôm lấy hắn la lên: lão già, không thể đánh. Nếu đánh chết hắn, Vô Ưu Hương sẽ liền thua thật đó. Tiểu Phù nghiêm túc nói: ngươi hẳn là nên nghe Tam Đa nói, ngươi hào hào bảo vệ ta chính là công lao lớn nhất rồi. Đấu Võ Thiên Sư gầm thét một tiếng, đẩy Ngưu Tam Đa ra, rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn cầm lấy một tảng đá rồi bóp vỡ nát. Hắc Hổ Thần ngồi tại bên cạnh Tiểu Phù, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không dám lên tiếng hò hè. Nguyên giới cần một thắng lợi, chiến thắng hiển hách để trấn nhân tâm. Nam Hải, quần đảo như quần tinh, các hòn đảo to to nhỏ nhỏ nằm chi chít khắp nơi. Xích Hoàng cùng Minh Hoàng đứng sừng sững tại trước mặt Nam Hải Ngũ Long. Xích Minh Dư tộc hóa thành thần nhân ba đầu sáu tay giết ra quần đảo. Trên mặt biển huyết chiến cùng với thiên đình 39 lộ quân hầu. Thực ra thì bất kỳ một quân hầu nào kéo quân đến đều có quản lý nhiều hơn so với số lượng thần ma tại Xích Minh Huyền Không Giới. Số lượng thần ma tại Xích Minh Huyền Không Giới chỉ tương đương với một tòa chư thiên. Mặc dù Xích Minh tộc nhân dũng mãnh thiện chiến, thân thể nguyên thần đều mạnh mẽ không có gì sánh được, có thể lấy một địch ba, nhưng khi đối mặt với địch nhân chiếm ưu thế về binh lực thì tình thế của bọn họ vẫn rất bấp bênh nguy hiểm. Xích Hoàng cùng Minh Hoàng có thể kiên trì đến bây giờ là do dựa vào Nam Đế Chu Tước duy trì. Nam Đế Chu Tước không có bao nhiêu binh lực, nhưng con gái hắn Yên Nhi thì chính là một thành viên đại tướng được Duyên Khang Mục Thiên Tôn coi trọng nhất. Tuy là bởi vì sinh con nên cảnh giới tu vi bị trì hoãn mất một đoạn thời gian, nhưng mà tu vi cảnh giới của nàng lúc này đã đạt đế tọa cảnh giới rồi, là một trong đế tọa cường giả của Duyên Khang. Nàng đã dẫn binh đến đây rồi, lại có Nam Đế Chủ Thước trấn thủ mà hình thành thế đối chọi cùng với Xích Minh Dư tộc, kiềm chế lực lượng 39 lộ quân hầu của thiên đình. Nếu không Xích Minh Huyền Không Giới rất khó có thể kiên trì được đến bây giờ. Tuy nhiên cho dù là có Yên Nhi ở bên cánh duy trì, Xích Hoàng cùng với Minh Hoàng có muốn chiến thắng cũng là rất khó khăn. Hai vị thiên đế thời đại Xích Minh này tử vong đã quá lâu rồi, mặc dù đã được phục sinh nhưng tu vi cùng đạo pháp thần thông đã bị tụt hậu rất xa. Trưởng thành tấn mãnh nhưng vẫn không đủ thời gian, mà thiên đình sẽ không cho bọn họ thời gian. Thiên đình 39 lộ quân hầu đều có đế tọa cường giả tọa trấn, lại có thêm Xích Đế Tề Hạ Du, thực lực tu vi sâu không lường được, nên Xích Hoàng và Minh Hoàng không có bất kỳ phần thắng nào. Nguyên giới cần một trận thắng lớn. Yên Nhi đưa mắt nhìn về phía trong đại quân của Xích Đế ở phía sau áp trận. Nơi đó lửa khói ngút trời, phượng hoàng bay lượn, hỏa diễm cháy hừng hực, đem biển cả đốt đến sôi trào. Bên trong hỏa diễm hình thành dị tượng phượng hoàng chín đầu bay lượn giữa thiên cung. Xích Đế Tề Hạ Du chính là quân cờ nằm trong do ta cùng với Nguyệt Thiên Tôn liên thủ thiết trí đó. Nam Đế Chu Tước vào bên cạnh nàng, ánh mắt cũng rơi vào trên phượng hoàng chín đầu nói: nàng là đệ tử của ta cùng với Nguyệt Thiên Tôn chỉ định đến thiên đỉnh. Nàng nếu như đột nhiên dẫn đầu bộ hạ ra tay, có thể cùng chúng ta hình thành thế ba mặt giáp công, thì có thể phá được 39 lộ quân hầu và thương vong cũng không lớn. Yên Nhi nói: như vậy Xích Đế vì sao không có ra tay? Nàng đang chờ đợi cái gì? Nam Đế Chu Tước chần chờ một cái nói: năm đó nàng làm phản địa mẫu nguyên quân, đầu nhập vào Tam Thượng Hoàng, rồi lại bị Minh Nhai Thái Tử bắt giữ. Sau đó hắn lại phản bội Nam Thượng Hoàng, đầu nhập vào thiên đình. Đây là kế sách do ta cùng với Nguyệt Thiên Tôn quyết định. Ta lo lắng nàng. Nàng không muốn nói thêm gì nữa, nhưng Yên Nhi nói: người lo lắng, nàng đã không nỡ lòng từ bỏ quyền thế thiên đình. Nam Đế gật đầu nói: thiên đình đã phong Đàm làm Thiên Tôn, chỉ phía dưới thiên đế còn đặt trên vô số chúng sinh và chư thần. Chỉ cần trở thành một trong thập thiên tôn, trầm mê ở trong quyền thế, thì liền cũng sẽ khó mà thoát ra được. Muốn cho nàng thoát ra, biến thành ám kỳ của ta cùng với Nguyệt Thiên Tôn, thì cần có một trận thắng đủ lớn để cho nàng đổi ý. Nhưng mà chàng thắng lợi này... trong lòng Yên Nhi có cảm giác nặng nề. Nhưng mà chàng thắng lợi này không có khả năng xuất hiện tại Nam Hải. Hiện tại Xích Đế Tề Hạ Du còn chưa quyết định. Nếu như nàng quyết định tự thân dẫn đầu Nam Thiên Bán Thần đại quân xuất kích, như vậy chính là nàng đã triệt để trở thành thập thiên tôn, không có khả năng trở về nữa. Chàng chiến quyết đấu này quyết định vận mệnh nguyên giới cùng với Duyên Khang từ đâu mà tới. Tại Tây Thổ, Nhạc Đình Ca cho dù là xung quanh đều là giai nhân xinh đẹp, mà giờ phút này trên mặt cũng không có bất kỳ nụ cười nào. Hắn ngước đầu nhìn lên Thượng Thương Chư Thiên. Nơi đó Bạch Đế dẫn đầu 27 lộ quân hầu kiến tạo ra lũy bích thành như tường đồng vách sắt, hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng. Duyên Phong Đế hạ chỉ sai Nhạc Đình Ca phụ trách Tây Thổ chi chiến. Nhưng mà sau khi Nhạc Đình Ca đi vào Tây Thổ mới phát hiện ra nơi này có thể nói là yếu kém nhất trong thiên địa Duyên Khang. Năm đó nguyên giới loại bỏ phong ấn dẫn đến Tây Thổ cô lập bên ngoài, biến thành một cái thuộc địa không hề giáp giới với Duyên Khang. Tây Thổ có thể duy trì là dựa vào Chân Thiên Cung cung chủ Hùng Kỳ Nhi cùng với Thượng Hoàng Hư Sinh Hoa khống chế đối với Tây Thổ. Duyên Khang đã xây dựng cổng truyền tống nối hai nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông cùng mậu dịch qua lại. Theo đó Duyên Khang biến pháp tại Tây Thổ cũng đã trở thành một khâu cực kỳ trọng yếu trong đó. Nhưng dù sao địa lý quá xa, lại thêm Hư Sinh Hoa không có ở đây, vấn đề phòng ngự Tây Thổ đã trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Tây Thổ có hai đại thánh địa là Chân Thiên Cung cùng với Thượng Thương Học Cung. Cũng may còn có Tây Đế Bạch Hồ xây dựng ở đây thêm một tòa thánh địa thứ ba. Bạch Hồ thần tộc dù có rất nhiều muội tử võ lực dũng mãnh cũng sinh hoạt ở nơi này, nhưng mà binh lực thì thực sự quá ít. Tại quần sơn ở Tây Thổ, sừng sững vào hồ nước dòng sông đều đã bị các nữ tử Tây Thổ gọi linh mà hóa thành các cự nhân đỉnh thiên lập địa. Thảo Mộc Giai Binh chống lại Bạch Đế đại quân. Nhạc Đình Ca đã từng là thiên đình đệ nhất thiên sư, uy danh hiển hách, nhưng mà không bột thì sao gột nên hồ. Tây Thổ thần ma số lượng quá ít, làm cho hắn như là trứng trọi đá vậy. Cũng may là Tây Thổ có nữ tử có pháp thuật gọi linh cực kỳ lợi hại, điểm hóa sơn thủy cây cỏ đều có thể biến thành sinh linh. Như vậy Nhạc Đình Ca cũng cực kỳ mệt mỏi. Hơn nữa Tây Đế Bạch Hồ tuy lại đem hình chiếu giáng lâm, nhưng bản thể còn chưa đến nên sự ủng hộ đối với Tây Thổ cũng không lớn. Bạch Hồ đang chần chờ, cảm thấy Duyên Khang chưa hẳn có thể thắng được, bởi vậy không muốn đem binh lực chủ yếu điều tới. Nhạc Đình Ca lòng dạ biết rõ, mà Kim Tây Địa đã có linh năng đối rời cầu đối với Tây Cực Thiên. Việc Tây Đế cùng với Tây Cực Thiên Bạch Hồ thần tộc đưa đại quân giáng lâm cũng không có gì khó khăn. Tây Đế Bạch Hồ sở dĩ chậm chạp không quyết là do nàng cảm thấy Duyên Khang thất bại, nàng không muốn đem tất cả hy vọng gửi gắm nơi này. Lúc này tại bất luận chiến trường nào, chỉ cần có một cái chiến thắng, một trận thắng lớn là liền có thể xoay chuyển được thế cục bất lợi này. Nhạc Đình Ca phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn Thiên Đình Hổ Lang Chi Sư từ thượng thương nhào tới, mà bỗng nhiên cắn răng nói: bất kể thế nào đều phải đứng vững, chống đỡ đến khi còn tin tức một trận thắng lớn chuyển tới. Mình xin phép nghỉ ở đây. Hôm nay là một tập ngắn và rất hy vọng các bạn thông cảm. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.